Chương 832, Thế cục, 1, như trước đó hắn đạt được năng lực, nấu nướng, 99% viên mãn, một siêu phàm nhiệt tình yêu thương một loại nghề nghiệp nào đó, như vậy thì có thể mang loại nghề nghiệp này luyện tập đến mức tận cùng. Cái này có liên quan với bản thân siêu phàm tinh thần hơn xa người thường, cùng với thân thể siêu mạnh, những thứ này đều khiến siêu phàm ở lúc giao thiệp với nghề nghiệp khác, có khởi điểm cao hơn so với người khác. Quả cầu ánh sáng tri thức, Đàn Dương cầm, 99% viên mãn, này ra từ Lancelot siêu phàm, vị siêu phàm này luôn cư trú ở khu vực hòa bình, Đàn Dương cầm chính là sở thích của hắn ngày thường, chỉ là hắn đều là tự tiêu khiển, không ai có tư cách khiến hắn đánh vì họ. Cho nên cho dù là trong người quen biết Lancelot siêu phàm, cũng có rất ít người biết Lancelot siêu phàm chính là một đại sư Đàn Dương cầm đỉnh cấp. Một quả cầu ánh sáng tri thức như vậy đối với người thường mà nói, chính là một bước lên trời, trở thành đại sư Đàn Dương cầm được người ta tôn kính, cả đời được người ta tôn kính. Nhưng đối với David mà nói, quả cầu ánh sáng tri thức này thật sự là gân gà, không nói thân phận tông sư rượu nặng của hắn, dù là thân phận đại sư bắn tỉa, cũng đủ khiến bất luận kẻ nào cũng phải tôn kính đối với hắn. Mang quả cầu ánh sáng tri thức, Đàn Dương cầm, 99% viên mãn, đặt ở một bên, chuẩn bị chờ có rảnh hấp thu, tuy nói là không dùng gì tới, nhưng học thêm mấy thứ cũng không có chỗ xấu. David cảm giác hôm nay vận may cực kỳ không tốt, hai quả cầu ánh sáng tri thức từ trong linh hồn siêu phàm đạt được đều không có tác dụng, hắn đối với một quả cầu ánh sáng tri thức cuối cùng cũng không ôm hy vọng nữa, cái này cũng khó trách. Trước đó hắn ở trong linh hồn siêu phàm đạt được quả cầu ánh sáng tri thức, cũng tương tự có rất nhiều đều là vô dụng, đặc biệt hắn nay các hạng năng lực đề cao quá nhanh, đại bộ phận siêu phàm cũng đều không bằng hắn, năng lực có thể hữu dụng đối với hắn thật sự là quá ít. Kỵ sĩ thập tự trảm, chiến kỹ 99% viên mãn, ở lúc David nhìn thấy một quả cầu ánh sáng tri thức màu xanh lá cuối cùng, hắn cũng có chút không tin vào đôi mắt của mình. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy kỹ xảo lấy loại tên này đặt tên. Khiến người ta không thể biết loại kỹ xảo này là kỹ xảo vũ khí gì. Hơn nữa thuyết minh trên quả cầu ánh sáng tri thức cũng so với quả cầu ánh sáng tri thức kỹ xảo hắn trước kia nhìn thấy đều không giống nhau, bởi vì bên trên nhắc tới chiến kỹ. David có chút sốt ruột không chờ được mang quả cầu ánh sáng tri thức, kỵ sĩ thập tự trảm, chiến kỹ 99% viên mãn, dời vào trong thân thể của mình. Loại chiến kỹ này tuy chưa bao giờ nghe nói, nhưng biểu hiện là trạng thái có thể học, chỉ cần sau khi học tập tự nhiên biết đây là chiến kỹ gì. Theo một trận hoa mắt, trước mắt hắn biến ảo, hắn xuất hiện ở trong một chỗ quảng trường, trong tay cầm một thanh trọng kiếm này rất bình thường, nhưng hình thức lại giống với thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 3 kia của Hét siêu phàm. David không thể khống chế thân thể này, hắn có thể cảm giác được tất cả tình huống của thân thể này, bao gồm ý tưởng vận dụng trọng kiếm trong đầu đối thủ, nhưng hắn vẫn nhìn ra một số chỗ cổ quái, mặt đất quảng trường này tất cả đều là do tảng đá trải thành, mặt ngoài tảng đá bị mài vô cùng bóng loáng. Như là trải qua không ngừng ma sát, mài dũa. Bốn phía quảng trường là vách tường bằng đá, phong cách là David chưa bao giờ gặp, có thiết kế rõ ràng vì chiến tranh mà xây dựng, chỉ là trên vách tường nhìn không thấy một loại vũ khí phòng ngự thông thường nào của liên bang vũ trụ, thậm chí một mảng khu vực phụ cận, phóng mắt nhìn lại không thấy bất cứ một món bố trí thông thường nào của liên bang. David cũng không nhiều thêm nữa, hắn biết tầm quan trọng của loại truyền thừa này, cho nên ở sau khi phân thần một chút liền một lần nữa tập trung tinh thần. Bắt đầu học tập, tin tức Hét siêu phàm bị giết truyền ra, ngay trong mấy giờ sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ siêu phàm cùng giáp sĩ tiến vào phụ cận căn cứ học viện Alidia No 1 đều rút khỏi khu vực này. Chiến lực của học viện Alidia No 1 vượt qua mọi người đoán trước, Hét siêu phàm hoành hành hơn 100 năm, cũng ngã ở trong tay học viện Alidia No 1, điều này làm những kẻ có ý tưởng đối với dựng tinh thạch, cũng không khỏi một lần nữa tính toán đáng giá hay không. Ngay cả một ít thế lực âm thầm đưa tay. Cũng vội vàng gọi về nhân thủ, học viện Alidia No 1 như vậy ở dưới tình huống không có nắm chắc, không có ai có gan chủ động đắc tội. Hung danh Hét siêu phàm bởi vì bị giết chuyển dời đến trên người học viện Alidia No 1, nhưng David thật sự giết chết Hét siêu phàm, lại cũng chưa chịu ảnh hưởng gì. Bởi vì học viện mang tin tức này che giấu, ngay cả Jonah siêu phàm của học viện Kador cũng chưa lộ ra với bên ngoài, căn cứ học viện Alidia No 1 lại khôi phục sự bình tĩnh ngày xưa. Các học sinh vẫn như trước kia ra ngoài săn giết trùng tộc, thông qua chiến đấu để đạt được tích phân tương ứng, gia tăng thực lực của mình. Trong tay David cầm trọng kiếm phẩm chất cấp 3, đang luyện tập từng chiêu một, trong giao diện thuộc tính của hắn có thêm một loại kỵ sĩ thập tự trảm, chiến kỹ 99% viên mãn, nhưng hắn luyện tập mỗi một lần vẫn sẽ mang đến một ít cảm ngộ. Kỵ kỵ sĩ thập tự trảm là một bộ chiến kỹ hoàn toàn khác với kỹ xảo của liên bang vũ trụ, sự khác nhau này ở chỗ khác nhau trên tư tưởng. Liên bang vũ trụ cường điệu vào nắm giữ vũ khí, cho nên bất luận loại kỹ xảo nào cũng là thông qua các loại phương thức để nâng cao nắm giữ đối với vũ khí. Nhưng, kỵ sĩ thập tự trảm lại là một bộ kỹ năng chiến đấu, nó căn bản không cần người sử dụng có được năng lực nắm giữ trọng kiếm mạnh bao nhiêu, mà là mang trọng kiếm sử dụng cố hóa đến trong kỵ sĩ thập tự trảm, thông qua không ngừng luyện tập khiến nó trở thành bản năng thân thể. Khi chiến đấu với kẻ địch, kỵ sĩ thập tự trảm sẽ theo tình huống chiến đấu khác nhau, khiến thân thể theo bản năng thuyên chuyển phương thức ứng đối thích hợp nhất trong kỵ sĩ thập tự trảm. Đương nhiên, đối với David loại mang rất nhiều vũ khí đều luyện tập đến cấp bậc đại sư, thậm chí nắm giữ rìu nặng đã đạt tới cấp tông sư này, ở lúc đối đãi hai loại kỹ xảo chiến đấu tư tưởng khác nhau, lại là có một loại cảm giác trăm sông đổ về một biển. Chiến kỹ kỵ sĩ thập tự trảm này khiến David có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất của trọng kiếm phẩm chất cấp 3, trọng kiếm sắc bén. Chương 833, Thế cục 2. Trên thực tế khi David nhìn thấy chiến kỹ kỵ sĩ thập tự trảm này đạt tới 99% cấp bậc viên mãn, trong lòng hắn có sự may mắn rất lớn, bởi vì trong quá trình hắn ám sát Hét siêu phàm, chỉ cần cho Hét siêu phàm một chút cơ hội, ngã xuống sẽ là hắn mà không phải Hét siêu phàm. Đáng tiếc, kỵ sĩ thập tự trảm này chỉ đạt tới cấp đại sư, hiệu quả nó có thể phát huy vẫn không đủ để so sánh với tông sư rìu nặng. David gọi ảnh thị tới, mang trọng kiếm phẩm chất cấp 3 cất đi. Sau đó đi đến một bên sử dụng hơi nước tắm rửa mang thân thể tẩy rửa sạch sẽ. Nơi này là phòng huấn luyện trên tàu Hét, trước mắt thuyền viên chỉ có 12 người, còn là từ trên tàu lôi xà cải tiến chuyển tới, tàu lôi xà cải tiến lúc này đổ ở trong kho máy của tàu Hét. Nay David không ở trong ký túc xá nữa, mà là dọn đến trên tàu Hét, nơi này điều kiện tốt hơn, cũng càng an toàn hơn, sẽ không bị người khác quấy rầy. Thuyền trưởng Hopper gần đây rất bận rộn, hắn cần nắm giữ toàn bộ công năng của tàu Hét, đồng thời cũng cần thông báo tuyển dụng một ít thuyền viên, chỉ dựa vào 12 thuyền viên bọn họ, thật ra có thể điều khiển chiếc chiến hạm này, nhưng nếu muốn để chiến hạm cỡ lớn hoàn toàn vận chuyển, thì cần càng nhiều nhân viên công tác hơn. Nhưng thuyền trưởng Hopper hiển nhiên là cực kỳ vui vẻ làm chuyện này, tàu Hét so với tàu lôi xà cải tiến trước đó lớn hơn rất nhiều, chiến lực hai bên so sánh chênh lệch càng lớn hơn nữa. Bất cứ một vị thuyền trưởng nào cũng hướng tới phi thuyền tốt hơn. Càng không cần phải nói phi thuyền ban đầu cũng chưa bỏ qua, chỉ là đổ ở nơi đó có thể đi tham quan bất cứ lúc nào. Nhưng cho dù bận nữa, chỉ cần có mặt David, thuyền trưởng Hopper đều sẽ chờ ở ngoài cửa, chờ đợi phục vụ cho David. Khi David đi ra khỏi phòng huấn luyện, thuyền trưởng Hopper đã đứng ở cửa. Đại nhân, Kenny siêu phàm gửi đến tin tức, mời ngài đi văn phòng của hắn. Thuyền trưởng Hopper hướng David báo cáo, David khi luyện tập là không thể bị quấy rầy. Cho nên một ít tin tức liên lạc David đều sẽ tự động chuyển tới thuyền trưởng Hopper nơi này, do thuyền trưởng Hopper xử lý, thuyền trưởng Hopper không xử lý được, mới sẽ báo cáo David. Biết rồi, chuyện chiêu mộ người thế nào rồi? David gật đầu tỏ vẻ đã biết, lại hỏi, vận may không tệ, nhân viên công tác ban đầu của tàu Hét, sau khi trải qua học viện điều tra, tôi lựa chọn một ít nhân viên công tác đáng tin giữ lại, những người này đều là quen tay, tàu Hét rất nhanh có thể vận chuyển bình thường. Thuyền trưởng Hopper cười trả lời. Vất vả anh rồi. David khẳng định công việc của thuyền trưởng Hopper. Từ trên tàu Hét đi xuống, David lập tức đi tới văn phòng của Kenny siêu phàm. Tiến vào văn phòng liền nhìn thấy ba vị siêu phàm của căn cứ học viện tất cả đều có mặt, hơn nữa quan tình báo Brennan của căn cứ học viện cũng có mặt. Chào các vị, có chuyện gì sao? David đi vào văn phòng liền cười chào hỏi. David. Học viện quyết định đưa một bộ phận học sinh thực lực yếu chút trở về. Kenny siêu phàm miễn cưỡng cười cười, trầm giọng nói. Vì sao phải làm như vậy, David thật sự rất bất ngờ, trước đó dù xảy ra nhiều chuyện như vậy, học viện cũng chưa quyết định đưa học sinh về khu vực hòa bình. Bây giờ lại muốn đưa học sinh thực lực yếu chút trở về, đây nhất định là có việc lớn xảy ra. Đây là hình ảnh từ hạm đội vũ trụ thứ ba truyền đến, cậu xem trước đi, Kenny siêu phàm vung tay. Một màn hình xuất hiện, hắn vừa thao tác vừa nói, sau đó ở trên màn hình xuất hiện hình ảnh, hạm đội vũ trụ thứ ba là hạm đội khổng lồ phòng ngự không vực chiến tinh đi thông thủ hộ tinh, trong hình ảnh chính là hạm đội vũ trụ thứ ba David từng gặp, hình ảnh chuyển hướng chính phía trước hạm đội vũ trụ thứ ba, nơi đó là không vực bị phong tỏa, đầu tiên là xuất hiện một lỗ dung, từ trong lỗ dung trào ra mấy chục con trùng tộc cấp 2 cùng mấy con trùng tộc cấp 3, loại trùng tộc quy mô này nếu xuất hiện ở trên tinh cầu. đó đều là tồn tại cực kỳ khủng bố. Nhưng ở trước mặt hạm đội vũ trụ thứ ba, lại chỉ là nhỏ yếu đến mức ngay cả uy hiếp cũng không xứng. Dưới một lượt chủ pháo công kích, đám trùng tộc này mới từ trong lỗ dung đi ra, đã bị hủy diệt toàn bộ. David có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Kenny siêu phàm, hắn không rõ hình ảnh như vậy có cái gì đáng xem. Hắn lần đó là nhìn thấy một con trùng tộc cấp 4 từ trong lỗ dung đi ra, còn không phải vẫn bị hạm đội vũ trụ thứ ba đánh giết. Xem tiếp. Kenny siêu phàm không giải thích nhiều, ngay tại lúc trùng tộc trong lỗ dung thứ nhất bị giết chết, lỗ dung biến mất, lại xuất hiện lỗ dung thứ hai, lỗ dung thứ ba. Sau đó càng lúc càng nhiều lỗ dung xuất hiện, số lượng trùng tộc xuất hiện rõ ràng tăng lên. Những lỗ dung này không có quy tắc phân bố ở phía trước hạm đội vũ trụ thứ ba, khiến hạm đội vũ trụ thứ ba không thể không mang hỏa lực tách ra, phân biệt phong tỏa những lỗ dung này. Lại một đám lỗ dung xuất hiện, ở trong một lỗ dung trong đó, xuất hiện một con trùng tộc toàn thân khôi giáp màu đen, nó vừa xuất hiện đã hướng phía hạm đội vũ trụ thứ ba phát ra tiếng gầm rú. Ở vũ trụ bên trong, một đạo mắt thường có thể thấy được sóng gợn từ màu đen khôi giáp trùng tộc trong miệng phát ra, hướng về hạm đội vũ trụ thứ ba ùa đi. Cùng lúc đó, lại từ trong lỗ dung trào ra rất nhiều trùng tộc cấp 2, chúng nó điên cuồng che ở phía trước con trùng tộc khôi giáp màu đen này, mang từng đạo công kích dùng thân thể cản lại. Nhiều phát chủ pháo công kích, ở sau khi trải qua trùng tộc cấp 2 xả thân quên sống chết ngăn cản, uy lực còn lại cho dù đánh ở trên khôi giáp màu đen của trùng tộc khôi giáp màu đen, cũng không cách nào tạo thành thương tổn gì đối với con trùng tộc khôi giáp màu đen này. David nhìn ra, con trùng tộc khôi giáp màu đen này là một con trùng tộc cấp 4, hơn nữa còn là trùng tộc cấp 4 có năng lực đặc thù. Bên trong trùng tộc đáng sợ nhất không phải trùng tộc có móng vuốt cùng răng nanh sắc bén, mà là các trùng tộc có được năng lực đặc thù kia, bởi vì trùng tộc có năng lực đặc thù càng thêm quỷ dị, càng thêm khó có thể nắm lấy. Nhưng con trùng tộc khôi giáp màu đen này sử dụng năng lực David trái lại có thể nhìn ra, cực kỳ tương tự với sóng âm cao tầng của hắn. Đương nhiên, sóng âm cao tầng của David cùng con trùng tộc cấp 4 này thi triển sóng âm công kích căn bản không phải cùng một cấp bậc. Sóng âm cao tầng của David cũng chỉ có thể tạo thành hiệu quả mê muội đối với cường giả cùng cấp, thực lực càng cao hiệu quả càng kém. Chương 834, thế cục 3, nhưng con trùng tộc cấp 4 khôi giáp màu đen này lại là thi triển năng lực sóng âm đối với một hạm đội khổng lồ, có đám trùng tộc cấp 2 kia ngăn cản, lại bởi vì lượng lớn lỗ dung xuất hiện phân tán hỏa lực của hạm đội vũ trụ thứ 3, khiến trùng tộc cấp 4 khôi giáp màu đen thành công thi triển ra năng lực sóng âm của nó. Sóng âm đảo qua chiến hạm dẫn đầu phía trước của hạm đội vũ trụ thứ ba, các chiến hạm có thể đặt ở tận cùng phía trước này tất nhiên là lực phòng ngự mạnh nhất, hơn nữa có được khiên năng lượng, hoàn toàn có thể ngăn cản mấy lần công kích của trùng tộc cấp 3. Nhưng trùng tộc cấp 4 khôi giáp màu đen công kích sóng âm cực kỳ bá đạo, sóng âm bỏ qua khiên năng lượng cùng giáp bảo vệ chắc chắn của chiến hạm, trực tiếp xuyên qua nó tiến vào trong chiến hạm, các thuyền viên trong chiến hạm đều đội mũ giáp phòng hộ. Nhưng ở lúc sóng âm trải qua, lại không có chút tác dụng, ai cũng mắt sung huyết, lỗ tai và miệng phun ra máu tươi. Ở trong cơ thể các thuyền viên, các khí quan đều xuất hiện tổn thương nghiêm trọng, 2 giây sau, toàn bộ thuyền viên trên một chiếc chiến hạm đều tử vong, chỉ còn lại chiến hạm vẫn duy trì trạng thái lơ lửng, thành một con tàu u linh. 1 chiếc, 2 chiếc, 10 chiếc, 20 chiếc, David liền thấy các chiến hạm vốn còn đang công kích kia, từng cái ngừng lại, hình ảnh không ngừng chuyển đổi đến trong các chiến hạm này. Từng thuyền viên ngã xuống không dậy nữa. Lại là một ít lỗ dung xuất hiện, từ trong đó xuất hiện bóng dáng hắc giáp trùng Titan, hơn nữa còn là một lần xuất hiện 6 con. Phía trước các hắc giáp trùng Titan này cũng là một đám trùng tộc cấp 2 cấp 3 ngăn cản công kích cho nó. Rất nhanh hắc giáp trùng Titan liền tiến vào trong trận hình dẫn đầu phía trước của hạm đội vũ trụ thứ 3. Hắc giáp trùng Titan lao vào trong quần thể chiến hạm, không ngừng dùng thân thể hút những chiếc chiến hạm. Đồng thời cũng có không ít công kích đánh ở trên thân hắc giáp trùng Titan, khiến trên thân thể hắc giáp trùng Titan xuất hiện vết thương. Chỉ là bởi vì hắc giáp trùng Titan tiến vào trong quần thể chiến hạm, một ít chủ pháo uy lực to lớn ở lúc công kích liền có điều cố kỵ. Đúng lúc này, phía sau hạm đội vũ trụ thứ ba xuất hiện 4 chiếc hàng không mẫu hạm siêu cấp lớn, 4 khẩu siêu cấp pháo diệt tinh được xưng có thể hủy diệt tất cả nhắm về phía hắc giáp trùng Titan. Tiếp theo 4 tia sáng hủy diệt khủng bố lao về phía hắc giáp trùng Titan, 6 con hắc giáp trùng Titan, bao gồm lượng lớn trùng tộc cấp 2 cấp 3, cùng với bộ phận chiến hạm của hạm đội vũ trụ thứ 3 đều biến mất không thấy nữa dưới một đòn này. Ngay cả con trùng tộc cấp 4 khôi giáp màu đen cách rất xa kia cũng không thể may mắn thoát khỏi, ngay cả các lỗ dung kia cũng bởi vì năng lượng khủng bố đánh vào, đã xảy ra ảnh hưởng không ổn định, lần lượt tiêu tán ở trong vũ trụ. David có chút cạn lời nhìn toàn bộ quá trình chiến tranh, một lần chiến tranh trùng tộc cùng hạm đội vũ trụ này, đôi bên ở trong quá trình giao thủ thời gian ngắn ngủn, tổn thất là cực lớn. Trùng tộc bên kia 7 con trùng tộc cấp 4, cùng với lượng lớn trùng tộc cấp 2 cấp 3, mà liên bang vũ trụ bên này, ước chừng có hơn 100 chiếc chiến hạm bị hủy diệt, quân nhân chết đi sợ là nhiều tới mấy chục ngàn. 4 chiếc hàng không mẫu hạm cuối cùng sở dĩ có thể thành công giết chết toàn bộ trùng tộc, chính là vì chiến hạm phía trước liều chết bám trụ trùng tộc cấp 4, mới khiến hàng không mẫu hạm có thời gian bổ sung năng lượng cho siêu cấp pháo diệt tinh. David, cậu từng học lịch sử, còn nhớ rõ loại hành vi này của trùng tộc đại biểu cho cái gì không? Kenny siêu phàm nhìn David hỏi. David nhớ lại lịch sử từng học, thành tích của hắn phi thường tốt, một ít tri thức chỉ cần muốn nhớ lại, thì lập tức có thể nhớ lại. Chỉ là hắn nhớ lại sự kiện tương quan trong lịch sử, biểu cảm trên mặt không khỏi trở nên khó coi. Trùng tộc chính thức tiến công không phải nói còn có gần một năm thời gian mới bắt đầu sao? David không thể tin được hỏi. Dựa theo trong hình ảnh, trạng thái của trùng tộc chính là trạng thái trước khi chuẩn bị mở ra tiến công chính thức. Trùng tộc sẽ không ngừng tăng thêm áp lực đối với hạm đội phong tỏa, mở ra phong tỏa của hạm đội vũ trụ thứ ba, phái ra một bộ phận trùng tộc phá hoại tinh cầu khác của chiến khu. Trong trùng tộc có chỉ huy trí tuệ bậc cao, kế hoạch của chúng nó rất rõ ràng, đó chính là làm cả chiến khu trở nên hỗn loạn, chặt đứt chi viện của chiến tinh, cho dù không thể chặt đứt cũng phải cố sức giảm bớt hậu phương trợ giúp đối chiến tinh. Quân đội bên kia truyền đến tin tức, rất có thể trùng tộc bên kia đã xảy ra vấn đề gì, cần tiêu hao sinh mệnh lượng lớn trùng tộc, cho nên trùng tộc đẩy sớm việc tiến công. Kenny siêu phàm giải thích, theo nhân viên nghiên cứu, trùng tộc sở dĩ sẽ cách mỗi mấy chục năm tiến hành một lần tiến công toàn diện, chính là vì tiêu hao trùng tộc quá nhiều. Trùng tộc sinh trưởng chỉ cần có năng lượng là có thể nhanh chóng thành trùng, lại có thể chỉ cần chút ít năng lượng thì có thể duy trì mãi, cho nên trùng tộc có thể thông qua phương thức này, để tăng lên số lượng trùng tộc chiến đấu. Loại quá trình tích lũy này, cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ xuất hiện bão hòa, thậm chí còn quá mức. Lúc này trùng tộc sẽ mang đại bộ phận trùng tộc không thể nhận được năng lượng cung ứng phái ra làm chủ lực chiến tranh. Loại chiến tranh này chính là vì đạt được càng nhiều năng lượng hơn lại có thể bồi dưỡng ra càng nhiều trùng tộc, đây là một quá trình tuần hoàn. Vì sao không cho học sinh năm trên cũng quay về học viện, loại chiến tranh này để bọn họ tham gia quá mức nguy hiểm? David rõ chuyện sắp sửa xảy ra, không khỏi lên tiếng hỏi, tuy nói giáp sĩ học sinh năm trên ở lúc thủ hộ căn cứ cũng có một chút tác dụng. Nhưng thật sự phát huy tác dụng là siêu phàm cùng vũ khí phòng ngự, thậm chí còn ở lúc nguy hiểm tiến đến, hoàn toàn có thể giống căn cứ học viện Kador, trực tiếp lợi dụng co rút lại căn cứ, mang mỏ Krypton, cửa truyền tống cùng hệ thống trí năng vân vân những thứ quan trọng bảo hộ. Làm như vậy sẽ làm học viện tổn thất rất lớn, nhưng vẫn có lợi hơn so với tổn thất một lượng lớn học sinh tinh anh. Quân đội đang thảo luận, có thể 3 ngày sau tổng động viên chiến tranh sẽ mở ra, các học sinh này đều sẽ tiến vào quân đội. Thanh âm Kenny siêu phàm có chút trầm thấp nói. Tổng động viên chiến tranh, David cũng bị chuyện Kenny siêu phàm nói kinh sợ. Chương 835, Mộ binh, 1, tổng động viên chiến tranh là một hạng hành động trưng binh khẩn cấp của Liên bang Vũ trụ, toàn bộ nhân viên phù hợp điều kiện phải hưởng ứng Liên bang kêu gọi, tiến vào quân đội. Tổng động viên chiến tranh, một khi tuyên bố, như học sinh năm trên, giáp sĩ phù hợp điều kiện nhất định trên tuổi xã hội thấp hơn 40 tuổi. Quân nhân xuất ngũ chưa vượt qua 20 năm, đều sẽ bị cưỡng ép triệu vào quân đội. Đây là một hạng hành động chiến tranh toàn dân, chỉ là David không ngờ sẽ nhanh như vậy đã bắt đầu. Tình thế phát triển chính như Kenny siêu phàm nói, ở giữa trưa ngày hôm sau, hạm đội vũ trụ thứ ba liền truyền đến báo cáo khẩn cấp, một bộ phận trùng tộc đột phá phong tỏa, xuyên qua tuyến phong tỏa. Ở sau khi nhận được tin tức này, căn cứ học viện Alidia no một phong bế lần nữa. Toàn bộ học sinh lưu lại đều ở lại bên trong căn cứ không được ra ngoài. Không chỉ là căn cứ học viện Alidia No. 1, 3 căn cứ học viện còn lại của khu vực này tương tự cũng phong bế lại. Buổi chiều, 50 tàu vận tải quân đội tới căn cứ học viện Alidia No. 1, bọn họ là thủ quân trợ giúp phòng ngự căn cứ học viện. Một khi trùng tộc phát động chiến tranh toàn diện, quân đội sẽ thay thế học viện phòng ngự căn cứ này, nói đến cùng học viện chỉ là vì bồi dưỡng học sinh, không phải chủ lực chiến tranh. David đứng ở một bên nhìn quân nhân từ trên tàu vận tải của quân đội đi xuống, các quân nhân này bao gồm các loại binh chủng, có công binh, bọn họ phụ trách trang bị vũ khí phòng ngự mang đến ở các nơi của căn cứ học viện. Cũng có pháo binh, công việc của bọn họ chính là thao túng lượng lớn vũ khí phòng ngự. mặt khác chính là lính quét, lính đặt mình vân vân, bọn họ đến nơi đây chính là mang căn cứ học viện biến thành thành lũy chiến tranh thật sự. Ở trong một đoạn thời gian kế tiếp, căn cứ học viện sẽ trở thành phương tiện quân sự, thẳng đến khi chiến tranh chấm dứt mới sẽ trả lại cho học viện. Hopper, anh điều khiển tàu hét rời khỏi trước, nhìn căn cứ học viện bị quân quản, David gọi thuyền trưởng Hopper tới phân phó. Đại nhân, chúng ta đã hình thành năng lực chiến đấu bước đầu, lưu lại tàu hét có thể trợ giúp ngài, thuyền trưởng Hopper có chút không muốn đi, hắn kiên trì nói. Đây là mệnh lệnh, lập tức rời khỏi. David trầm giọng nói, David nhớ rõ thảm trạng của hạm đội vũ trụ thứ ba, chiến hạm mạnh như vậy bị hủy, đó còn chỉ là một hồi chiến đấu, sau đó thậm chí bị phá tan phong tỏa, như vậy số lượng chiến hạm tổn thất của hạm đội vũ trụ thứ ba nhất định cực kỳ kinh người. Đừng nhìn tàu hét là chiến hạm cỡ lớn thiết kế riêng, phương diện tính năng cực kỳ ưu tú, nhưng ở trong loại chiến tranh này, cũng chỉ là tồn tại như vật hy sinh. David cũng không muốn để thuyền trưởng Hopper cùng các thuyền viên tham dự đến trong trận chiến tranh này, đây không phải chiến tranh thuộc về bọn họ. Vâng, đại nhân. Thuyền trưởng Hopper lớn tiếng đáp, thủ tục của tàu hét đã sớm do Học viện Alidia No 1 trợ giúp một lần nữa xử lý xong. Tuy nói chiến hạm cỡ lớn như tàu hét trở thành tàu cá nhân cực kỳ phiền toái, nhưng bởi vì hét siêu phàm đã sớm hoàn thành thủ tục tương ứng, David làm người sở hữu mới, chỉ cần làm thay đổi là được. Đương nhiên trong đó cũng cần Học viện Alidia No 1 ra mặt, nếu không riêng là thủ tục trong đó đã có thể khiến David sức đầu mẻ trán. Nay ở trên tầng diện pháp luật, chiếc chiến hạm cỡ lớn này đã là tàu riêng của David, cho dù tiến vào khu vực hòa bình, chỉ cần không tới gần tinh cầu thì không thành vấn đề. Như tàu hét chiến hạm tư nhân có chứa võ trang cường đại như vậy, ở khu vực hòa bình đều là sử dụng phi thuyền đổ bộ trao đổi với mặt đất, trừ phi là được tinh cầu cho phép, nếu không căn bản không thể tới gần bất cứ tinh cầu nào. Buổi tối, thuyền trưởng Hopper điều khiển tàu hét rời khỏi. David nhìn tàu hét biến mất, trong lòng có chút lo lắng tình huống bàn thạch tinh bên kia, chẳng qua bàn thạch tinh là tinh cầu bên ngoài cùng của chiến khu, chỉ cần chiến khu không phải toàn diện luân hãm, bàn thạch tinh là an toàn. Mục tiêu của tàu hét lần này chính là bàn thạch tinh, thuyền trưởng Hopper nhận mệnh lệnh là một khi bàn thạch tinh xuất hiện nguy hiểm, lập tức mang đi cả nhà Hans. Về phần Galen siêu phàm bên kia, thì xem ý tứ của bản thân Galen siêu phàm. Trên vòng tay thân phận truyền đến chấn động, David mở ra vòng tay thân phận, thấy được tình báo mới nhất do quan tình báo Brennan phát đến. Các căn cứ này đều do quân quản, con đường đạt được tình báo của quan tình báo Brennan cũng trở nên đơn nhất. Hoàn toàn dựa vào chỗ học sinh học viện tốt nghiệp ở quân đội đạt được tình báo tương quan. Cho dù là như vậy, tình báo của quan tình báo Brennan vẫn là đúng giờ trước sau như một. Một khu vực khác của thủ hộ tinh, đã có hai căn cứ học viện tiến vào trạng thái co rút lại phong tỏa, trừ cửa truyền tống còn có thể sử dụng, căn cứ đã hoàn toàn mất đi công năng. Nhân viên phòng ngự của quân đội ở hai căn cứ học viện kia tổn thất thê thảm nặng nề, nghe nói trùng tộc cấp 3 tham dự công kích hai căn cứ học viện nhiều tới 5 con. Hai căn cứ học viện hầu như ngay cả phòng ngự ra hồn cũng chưa làm được, đã bị công phá. Chỗ tốt là căn cứ học viện thiết kế vốn đã nghĩ tới điểm ấy, căn cứ học viện sau khi co rút lại ít nhất ở trong một ngày sau đó, trùng tộc là không thể phá vỡ mà vào bộ phận quan trọng của căn cứ học viện. Có thời gian này, chiến hạm trong vũ trụ sẽ tiến hành càn quét đối với trùng tộc dừng lại ở căn cứ học viện sau khi co rút lại, căn cứ học viện co rút lại cũng có thể bảo tồn được. Tác dụng lớn nhất của căn cứ học viện chính là bảo hộ mỏ Krypton, bất cứ một mỏ Krypton nào bị trùng tộc đạt được, đều sẽ là một hồi tai nạn không thể tưởng tượng. Ở lúc trùng tộc mở ra tiến công toàn diện, trùng tộc cũng sẽ không tiết kiệm năng lượng mỏ Krypton, vừa có mỏ Krypton bị trùng tộc chiếm lĩnh. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn sẽ bị bồi dưỡng ra số lượng khổng lồ trùng tộc cấp 2. Tuy căn cứ học viện Alidia No 1 bị quân quản, nhưng quân đội cũng chưa hỏi đến học sinh cùng siêu phàm lưu thủ học viện. Bọn họ không ở chỗ ở ban đầu, David trở về ở ký túc xá ban đầu của hắn, hơn nữa học viện kiến tạo riêng cho hắn ba khẩu pháo ga út, vẫn như cũ do hắn đến phụ trách thao túng. Điểm ấy vô luận là học viện bên này hay quân đội đều đồng ý vô điều kiện, có đại sư bắn tỉa, quân đội tham dự phòng ngự trái lại hy vọng David có thể luôn lưu lại trợ giúp phòng ngự. Chương 836, Mộ binh, 2, chỉ là ở lúc ngày thứ ba đến, một phần thông báo đánh vỡ kế hoạch của David, ngài David. Bộ thống soái liên bang tuyên bố lệnh tổng động viên chiến tranh, bộ chỉ huy quân sự chiến khu căn cứ quyền lợi liên bang vũ trụ cho, đặc biệt phát ra lệnh mộ binh tới ngài David, ở trong hai ngày kể từ ngày nhận được lệnh mộ binh, phải tới chỗ trưng binh của quân đội tập hợp, nếu không sẽ coi là trái pháp luật, đây là một phần lệnh mộ binh, chỉ là David không ngờ hắn sẽ tiếp thu được một phần lệnh mộ binh như vậy, phải biết rằng hắn còn chỉ là một tân sinh năm thứ nhất, mà lệnh mộ binh yêu cầu lại là học sinh phù hợp điều kiện năm thứ ba trở lên. David cầm phần lệnh mộ binh này, tới văn phòng của Kenny siêu phàm. Trên đường đi về phía văn phòng Kenny siêu phàm, trong lòng David suy nghĩ quay cuồng. Hắn cũng không phản cảm tiến vào quân đội, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ, hắn này chính là giáp sĩ đỉnh phong, hơn nữa còn là giai đoạn nhanh chóng tăng lên. Giai đoạn này David cần không ngừng tu luyện, để cầu được lần đầu tiên thời cơ quý giá tấn thăng siêu phàm. Bản thân David cảm giác hắn nhiều nhất chỉ cần một năm thời gian, thì có thể thử tiến hành tấn thăng, sau đó hắn sẽ có một đoạn thời gian rất dài giai đoạn suy yếu, trong thời kỳ lột xác này, ngay cả chiến đấu cũng không thể tiến hành. Tiến vào quân đội sẽ khiến kế hoạch của hắn quấy rầy, thậm chí còn có thể sẽ ảnh hưởng đến cơ hội tấn thăng siêu phàm của hắn. Kenny siêu phàm, tôi thu được lệnh mộ binh. David vào văn phòng Kenny siêu phàm, liền nói thẳng. Chờ chút, tôi giúp cậu hỏi một phen. Kenny siêu phàm nhíu mày, hắn cũng không ngờ David sẽ bị mộ binh, hắn trầm giọng nói. Kenny siêu phàm liên hệ nhiều bạn bè trong quân, sắc mặt cũng càng lúc trở nên càng khó coi. David, cậu là bị nhiều vị siêu phàm quân đội điểm danh yêu cầu mộ binh. Kenny siêu phàm bất đắc dĩ nhìn David nói, hắn cũng rất muốn trợ giúp David, nhưng vài vị siêu phàm quân đội trước một bước hoàn thành thủ tục rồi, hắn lúc này dù muốn nhúng tay cũng không còn kịp. Nhưng cậu yên tâm, học viện chúng ta ở quân đội có rất nhiều học sinh tốt nghiệp, những người này đều là bạn học của cậu, tôi sẽ liên lạc với bọn họ, sẽ không để cậu chịu thiệt. Kenny siêu phàm lại trấn an David nói. Cảm ơn. David chân thành cảm tạ. Đã trốn không thoát, David cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Hắn chỉ hy vọng chiến tranh kết thúc sớm một chút, đừng kéo dài quá lâu. David, học viện bên này không thể giúp cậu quá nhiều, nhưng tôi mở ra đổi thịt cường hóa cấp 3 cho cậu, cậu có thể tùy ý đổi thịt cường hóa cấp 3. Kenny siêu phàm vỗ vỗ vai David nói, cái này trợ giúp rất lớn đối với tôi. David mắt sáng ngời nói. Nhiều ngày qua như vậy, hắn lại tích lũy hơn 6.000 tích phân, nhiều tích phân như vậy cũng đủ đổi thêm thịt cường hóa cấp 3 cho 2 tháng. David cũng không biết, thật ra tài nguyên của căn cứ học viện, đặc biệt tài nguyên cao cấp đã sớm chuyển dời đến khu vực hòa bình. Kenny siêu phàm lấy ra thật ra là tài nguyên tu luyện của bản thân Kenny siêu phàm. Giữa trưa, David xách rương chuyên chở giáp xương bên ngoài thiết kế riêng, súng bắn tỉa nòng siêu lớn thiết kế riêng cùng rìu nặng phẩm chất cấp 2 lên phi thuyền vận chuyển đến đón học sinh bị mộ binh. David đại sư, mời ngài ngồi ở chỗ này. David là người cuối đi vào phi thuyền vận chuyển, vào phi thuyền vận chuyển đã có học sinh đứng lên nhường chỗ ngồi nói. Học sinh nơi này đều là học sinh năm trên của học viện Alidia No 1, ở lúc nhìn thấy David tự nhiên mà vậy tỏ ra đủ tôn kính. David mỉm cười từ chối học sinh đó nhường chỗ ngồi, mà là lựa chọn một chỗ góc ngồi xuống. Bắt đầu những học sinh này bởi vì David tồn tại mà có chút câu nệ, nhưng rất nhanh bọn họ đã khôi phục náo nhiệt. Tổng quân đối với tuyệt đại đa số học sinh nơi này mà nói, là giấc mộng của bọn họ, đặc biệt tới chiến tinh càng là kỳ vọng của toàn bộ giáp sĩ. Bọn họ hy vọng mình có thể ở chiến tinh trở thành một thành viên trong các anh hùng liên bang tuyên truyền. Cảm xúc hưng phấn, kích động, nóng bỏng lan tràn ở trong phi thuyền vận chuyển. Học sinh nơi này đều từng rèn luyện ở thủ hộ tinh, cho nên bọn họ cũng không sợ hãi tổng quân ra chiến trường. Ngược lại là hy vọng sớm tiến vào quân đội, đến trên chiến trường thi triển thân thủ. David nhìn các học sinh trẻ tuổi này, suy nghĩ của hắn khác với các học sinh này. Trong các học sinh trẻ tuổi này không biết có bao nhiêu học sinh có thể sống sót về nhà, chiến tranh có thể khiến liên bang vũ trụ phát động tổng động viên chiến tranh, nào sẽ là thoải mái. Phi thuyền vận chuyển của quân đội sau khi bay lên xé toang tầng khí quyển, rời khỏi thủ hộ tinh, lại bay nửa ngày thời gian, tới một tòa thành lũy vũ trụ. Thành lũy vũ trụ là phương tiện phòng ngự quân đội cố định ở trong vũ trụ, nơi này cũng là chỗ trưng binh của quân đội. Tân binh mộ binh ở tinh cầu phụ cận tụ tập đến nơi đây, căn cứ sở trường mỗi người phân phối đến trong các nơi quân đội. Khi David đến nơi đây, nơi này tập trung ít nhất mấy chục ngàn nhân viên mộ binh nơi này tương đối phức tạp, có lão binh xuất ngũ, có giáp sĩ quân dự bị, cũng có học sinh như David. Sau khi đến nơi này, các học sinh học viện Alidia No 1 vừa phân tán liền hầu như không nhìn thấy nữa, David cũng không có bạn bè gì. Chỉ là một mình dựa theo nhắc nhở trên vòng tay thân phận tới chỗ báo danh. Chỗ báo danh chia làm 30 khu vực, có thể đồng thời để 30 người mộ binh tiến hành báo danh. Điều này khiến tốc độ báo danh rất nhanh, người mộ binh ở chỗ báo danh cũng không nhiều, đại đa số người mộ binh ở sau khi báo danh liền tới khu chờ đợi để chờ phi thuyền đưa bọn họ đi quân đội chỉ định. Tôi là Trung úy Hao, các cậu những người mới này nghe theo mệnh lệnh của tôi, mau xếp hàng. Trung úy Hao nhìn những người mộ binh không có trật tự, rống to. Tâm tình của Trung úy Hao cũng không tốt, mặc cho ai một ngày thời gian đều là đối mặt tân binh vô tổ chức vô kỷ luật, đều sẽ là tâm tình như vậy. Những tân binh này lại không phải tân binh bình thường, một người mộ binh nơi này mỗi hoặc là giáp sĩ, hoặc là có sở trường nào đó, hoặc là lão binh, đều là tồn tại đến quân đội có thể trực tiếp tiến vào cương vị. Điều này làm các tân binh này càng thêm khó có thể quản lý, dù sao Trung úy Hao là hô khô cả miệng rồi. David xếp hàng phía sau một đội ngũ, phía trước chỉ có 5 người, ở phía sau hắn cũng có 7 người, ở sau khi nghe được Trung úy Hao hô to, đội ngũ cũng sắp xếp thẳng hơn chút. Chương 837, Thiếu tá, 1, đáng chết, tôi là giáp sĩ lục chiến, vì sao phải phân tôi đến trên chiến hạm? Một người mộ binh phía trước từ phòng báo danh đi ra, trong miệng lớn tiếng oán giận. Rất nhiều giáp sĩ đều là như thế, bọn họ hy vọng đến trên chiến tinh, mà không phải bị phân đến trên chiến hạm. Ở trên chiến tinh còn có thể chiến đấu với trùng tộc, đến trên chiến hạm, hầu như không thể mặt đối mặt chiến đấu với trùng tộc có thể phá hủy chiến hạm, cũng không phải hắn một tên giáp sĩ có thể đối phó. Đặc biệt giáp sĩ ở trên chiến hạm, rất khó lấy được chiến công gì, đeo quân hàm của cậu lên, sau đó tới đây hành lễ với tôi, cậu chẳng lẽ từ nhỏ chưa từng học tập quân lễ sao? Trung úy Hao chỉ vào người mộ binh kia quát, người mộ binh kia muốn nói gì nữa, nhìn quân hàm của Trung úy Hao, bỏ qua loại ý tưởng này. Người mộ binh thay quân trang trong tay, mang một cái quân hàm binh nhất cài ở trên quân trang, sau đó hướng Trung úy Hao hành một cái quân lễ. Binh nhất, cậu không cần nói cho tôi tên của cậu, tôi cũng không muốn biết, cậu lập tức tới khu chờ đợi. Trung úy Hao trả lại một cái quân lễ, ngăn trở binh nhất mộ binh này muốn nói. Từng người mộ binh tiến vào chỗ báo danh, lấy quân trang cùng quân hàm của mình rồi đi ra, sau đó hướng Trung úy Hao hành quân lễ, quá trình này vẫn luôn tuần hoàn. Trung úy Hao tuy nói chuyện rất thẳng, nhưng khi bất cứ một tân binh nào hành lễ với hắn, hắn đều sẽ đầy trịnh trọng đáp lễ. Rốt cuộc đến lượt David, David đi vào phòng báo danh, trong phòng là một thiết bị đầu cuối, kết nối máy chủ của quân đội. Sau khi David đi vào, máy quét trong phòng bắt đầu tiến hành quét đối với thân thể hắn, số liệu thân thể bị thu vào kho số liệu tiến hành phân tích. Một khi số liệu thân thể không phù hợp yêu cầu, sẽ bị trả về, không thể tiến vào quân đội. Thân thể David đương nhiên không có vấn đề, sau khi số liệu quét tiến vào kho số liệu, rất nhanh trên thiết bị đầu cuối đã biểu hiện ra tin tức của David. Trong tin tức có huân chương cùng chiến công David đạt được, một lần huân chương sao bạc, một lần huân chương sao vàng, chiến công tích lũy, còn có thực lực của David, đương nhiên trong đó thiếu tông sư rìu nặng, chỉ có thực lực đại sư bắn tỉa. Những thứ này đều là tiêu chuẩn phán đoán nên cho David quân hàm thế nào. David, Ke, hoan nghênh ngài tham gia quân đội liên bang vũ trụ, dựa theo chiến công cùng thực lực của ngài, quân hàm của ngài định vị là thiếu tá, ngài được phân phối ở căn cứ tiền tuyến thứ tư của chiến tinh, mời ngài thu hồi đồng phục cùng quân hàm của ngài. Một hàng văn tự xuất hiện ở trên thiết bị đầu cuối, tiếp theo trên băng truyền ở bên đưa tới một bộ quân phục, cùng với một cái hộp chứa dấu hiệu quân hàm. David cầm lấy quân phục. Nhìn thấy đây là một bộ quân phục cấp tá, bộ quân phục này từ trên chất liệu đã có khác biệt rõ ràng với quân phục cấp sĩ, quân phục cấp úy. Không do dự, hắn thay quân phục, sau đó mang quân hàm thiếu tá cài ở trên quân phục, dùng gương bên cạnh sửa sang lại một phen tác phong của mình. Bộ quân phục cấp tá này là căn cứ quét đối với thân thể hắn ra kết quả lựa chọn số đo, cho nên mặc ở trên người đặc biệt vừa người, mũ đội ở trên đầu khiến hắn tỏ ra trưởng thành hơn rất nhiều, cười cười với mình trong gương. David xoay người đi ra khỏi phòng. Thiếu tá, quân đội liên bang hoan nghênh ngài. Trung úy Hao ở lúc nhìn thấy David một thân đồng phục thiếu tá đi ra, trong mắt hiện lên kinh hãi, hắn chủ động tiến lên hành lễ nói. Làm một quan quân tiếp đãi tân binh, Trung úy Hao càng thêm rõ ràng tiêu chuẩn quân hàm của lần tổng động viên chiến tranh này. Bởi vì là nhân viên chiến đấu lâm thời tổng động viên chiến tranh triệu tập, cho nên trên tiêu chuẩn quân hàm là lấy tiêu chuẩn thấp nhất để phát. Bình thường như học sinh tốt nghiệp ở học viện đỉnh cấp, ở lúc tiến vào quân đội, có thể có được quân hàm thiếu úy, nhưng tổng động viên chiến tranh triệu tập học sinh chưa tốt nghiệp học viện đỉnh cấp, sẽ chỉ cho quân hàm thượng sĩ, muốn tiến vào hàng ngũ quan quân cấp úy, phải từ quân công nâng lên. Không chỉ là như thế, rất nhiều giáp sĩ dân gian càng chỉ có thể trở thành binh nhất. Như David như vậy vừa tiến vào quân đội đã có thể trở thành quan quân cấp tá, hầu như là chuyện không có khả năng. Phải biết rằng học sinh tốt nghiệp tốt nhất của học viện đỉnh cấp, ở sau khi được học viện đề cử và quân đội khảo hạch, sẽ trực tiếp đạt được quân hàm trung úy, đây đã là quân hàm cao nhất tân binh có thể nhận được, Hơn nữa hàng năm loại danh ngạch tân binh trung úy này cực kỳ ít, mỗi một vị đều là thiên tài đỉnh cấp. Đương nhiên, cũng sẽ có tân binh đặc thù, bọn họ ở trước khi tiến vào quân đội đã đạt được chiến công ở trên chiến trường, những chiến công này sẽ tính vào bình định phán đoán quân hàm. Ở trong ấn tượng của Trung úy Hao, hắn ở quân đội mấy năm nay cũng chỉ từng thấy hai tân binh bởi vì chiến công mà trực tiếp trở thành thượng úy. Ở trong mắt hắn, đây là cực hạn của tân binh, đừng nói là chưa tiến vào quân đội, dù là tiến vào quân đội, quan quân cấp tá đối với quan quân cấp úy mà nói cũng là một lệch trời không thể vượt qua. Quan quân cấp úy là lực lượng trung kiên của quân đội, bọn họ là chủ lực chỉ huy trên chiến trường tiền tuyến, mà quan quân cấp tá là phụ trách bày ra các bộ phận phối hợp cùng vận chuyển, ít cần ở chiến trường tuyến đầu. David trả lại một quân lễ với Trung úy Hao, tuy mặc quân phục, nhưng trong lòng hắn lại cũng không có loại cảm giác tiến vào quân đội. Trung úy Hao, chúng ta không cần tiến hành huấn luyện tân binh sao? David mở miệng hỏi. Theo David biết, tân binh tiến vào quân đội là cần ít nhất 100 ngày huấn luyện, một ít cương vị chuyên nghiệp thời gian huấn luyện càng dài hơn. Thiếu tá, lần này tân binh triệu tập đều có kỹ năng tương quan, tin tức tôi biết toàn bộ tân binh huấn luyện đều sẽ ở sau khi tiến vào cương vị, do các ban ngành tự sắp xếp, để mau chóng thích ứng cương vị mới. Trung úy Hao lập tức trả lời. Việc này cũng không phải cơ mật gì, ở kế tiếp sau khi phân phối đến các nơi, tự sẽ có thông báo tương ứng. David cũng không làm khó Trung úy Hao, không hỏi tiếp nhiều vấn đề hơn nữa, hắn xoay người đi về phía khu chờ đợi. Trưởng quan cao nhất thành lũy vũ trụ chỗ báo danh tân binh này cũng chỉ là một thượng úy, cho nên David trên đường đi tới, mỗi một quân nhân nhìn thấy hắn đều hướng hắn chủ động hành lễ. David sau khi lần lượt hoàn lễ, dựa theo vị trí thông báo trên vòng tay thân phận, ngồi ở khu C đại sảnh chờ, đợi phi thuyền đón hắn. Chương 838, Thiếu tá, 2, lúc này tin tức thân phận trên vòng tay thân phận của hắn đã biến thành thân phận quân nhân, vòng tay thân phận tự động kết nối tới trong thiên võng của quân đội. Thiên võng quân đội và thiên võng dân dụng là tách ra, thiên võng quân đội chủ yếu là vì không chịu ảnh hưởng tuyên bố mệnh lệnh, đồng thời cũng để vòng tay thân phận không thể hướng thiên võng dân gian truyền tin tức. Nói cách khác, vòng tay thân phận của David ở dưới tình huống hắn chưa nghỉ ngơi, là không thể liên lạc bạn bè của hắn trước kia. Đương nhiên quân đội cũng sẽ ở thời gian cố định của mỗi ngày mở ra công năng liên lạc, hoặc là quân đội cho quyền hạn đặc thù, những thứ này đều không có ý nghĩa đối với David vừa bị bắt buộc mộ binh. Hắn lúc này nhìn trên vòng tay thân phận có thêm rất nhiều hạn chế, cũng rất bất đắc dĩ. Trên thực tế lấy năng lực đại sư đối kháng điện tử của hắn, muốn phá vỡ loại hạn chế này rất dễ dàng, nhưng hắn bây giờ tiến vào là quân đội, liền cần chịu quân đội ước thúc. David một thân đồng phục thiếu tá ngồi ở trong đại sảnh khu chờ, khiến rất nhiều tân binh cũng chờ đợi ở nơi này đều đang lặng lẽ đánh giá hắn. Rất nhiều tân binh đã đang nhỏ giọng hướng người khác hỏi thân phận David. Rất nhanh liền có học sinh học viện Alidia No một hướng các tân binh nơi này giới thiệu thân phận David. Đáng tiếc thanh danh của David ở quân đội, lại hoặc là trong siêu phàm phi thường lớn, đối với các tân binh tay mơ vừa mới tiến vào quân đội này mà nói, cũng không có mấy ai biết David. Chẳng qua sau khi nghe được sự tích của David, bọn họ vẫn hướng David lộ ra ánh mắt kính nể. Liên bang vũ trụ luôn tuyên truyền anh hùng, hàng năm chiến tinh đều sẽ xuất hiện vài vị anh hùng chiến đấu nổi tiếng liên bang. Sự tích của bọn họ truyền bá ở toàn bộ liên bang, thông qua loại truyền bá này quân đội mới có thể đối với những người trẻ tuổi kia có sức hấp dẫn thật lớn. Khi một tồn tại giống như anh hùng trong tuyên truyền xuất hiện ở trước mặt các tân binh, bọn họ tự nhiên mà vậy biểu lộ ra ý sùng bái cũng là bình thường. David không thích bị người ta vây xem, cũng may phi thuyền đón hắn đến rất nhanh. Xem, là cánh tử vong. Một tân binh đột nhiên chỉ vào trên không khu chờ đợi hô lên. Tàu đột kích cánh tử vong là một chiếc chiến hạm loại siêu nhẹ, nó cũng không có hỏa lực nổi bật, cũng không có phòng ngự chắc chắn, nhưng tiếng tăm của nó lại là cực kỳ to lớn. Bởi vì tàu đột kích cánh tử vong là chiến hạm hạng nhẹ tỷ lệ xuất hiện cao nhất trong lượng lớn phim tài liệu chiến trường, cùng với phim chiến tranh. Tàu đột kích cánh tử vong càng được bầu thành chiến hạm ngầu nhất, tạo hình như chim ưng khiến nó có thể ở trong tầng khí quyển trở nên càng thêm linh hoạt. Là số ít vài loại tàu đột kích có thể né tránh công kích năng lượng của trùng tộc mặt đất. Trên thực tế tàu đột kích cánh tử vong ở trong quân trang bị cũng không nhiều, bình thường sẽ chỉ trang bị ở bộ đội đặc chủng tác chiến mặt đất, bộ đội bình thường không thể nhìn thấy bóng dáng nó, cho nên tàu đột kích cánh tử vong vừa xuất hiện đã được các tân binh hoan hô, có lẽ từng trải qua một đoạn thời gian cuộc sống quân đội, thì sẽ không kích động như vậy. Tàu đột kích cánh tử vong ở không trung vẽ ra một đường cong, sau đó giống như chim bay nhẹ nhàng chạm đất. Loại chạm đất này thậm chí so với tiếng của xe bay gia dụng còn nhẹ nhàng hơn. Tàu đột kích cánh tử vong đổ ở khu hạ cánh, Ánh mắt David khẽ động, hắn nhìn thời gian, chính là thời gian quân đội an bài đón hắn, khu hạ cánh này cũng là điểm hạ cánh chỉ định của phi thuyền đón hắn. Từ trên tàu đột kích, cánh tử vong nhảy xuống một quan quân trẻ tuổi mặc quân phục thiếu úy, hắn nhìn thoáng qua khu chờ đợi, lập tức thấy được tồn tại đặc thù kia trong tân binh. Thiếu tá David, tôi là thiếu úy Mosen, cũng là sĩ quan phụ tá của ngài. Thiếu úy Mosen đi đến trước mặt David, vừa hành lễ vừa tự giới thiệu. Thiếu úy Mosen nhìn David trước mắt tuy mặc quân phục thiếu tá, khuôn mặt lại quá mức trẻ tuổi. Thiếu úy Mosen từng xem tư liệu của David, nhưng hắn rất khó mang đại sư bắn tỉa điên cuồng kia trong tư liệu và David trước mặt liên hệ lại. Thiếu úy Mosen là một nhân viên tình báo, hắn có thể được sắp xếp làm sĩ quan phụ tá của David, chính là tướng quân Adam, một trong vài vị trưởng quan cao nhất chiến khu sai khiến. David bị mộ binh tiến vào quân đội, là nhiều vị siêu phàm trong quân yêu cầu, sau khi tướng quân Adam biết, sự tình cũng tương tự không thể thay đổi thành kết cục đã định. Tướng quân Adam và Hensha của David là bạn tốt, nếu không phải việc mộ binh David kinh động nhiều vị siêu phàm trong quân, tướng quân Adam cũng sẽ không quan tâm đến chuyện mộ binh. Đối với hắn đang đau đầu chiến đấu lớn nhỏ không ngừng xảy ra mà nói, việc mộ binh xem như việc nhỏ. Tướng quân Adam ở trong trăm công ngàn việc lật xem tư liệu của David, ở sau khi nhìn thấy chiến tích của David, lập tức quyết định phái một người ổn thỏa đi theo David, không thể để David ở trong quân làm ra việc gì lớn. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, cho dù David này có quân hàm thiếu tá, hắn ở trước khi có thực chức cũng sẽ không có sĩ quan phụ tá, đây là quy củ trong quân, nhưng tướng quân Adam lấy thân phận đại sư bắn tỉa của David, sắp xếp một sĩ quan phụ tá lại là có thể. Địa vị đại sư bắn tỉa ở trong quân cực kỳ đặc thù, các siêu phàm trong quân yêu cầu mộ binh David vào quân đội, cũng không phải muốn hại David, mà là bức thiết muốn David đại sư bắn tỉa này tiến vào quân đội. Chào cậu. David trả một cái quân lễ. Thiếu tá, tôi theo ngài cùng đi căn cứ tiền tuyến thứ tư, thiếu úy Mosen tránh người ra, hướng David mời. David gật gật đầu, cùng thiếu úy Mosen lên tàu đột kích, cánh tử vong. Tiến vào tàu đột kích, cánh tử vong, bên trong loại chiến hạm siêu nhẹ này nhiều nhất chỉ có thể chứa 10 người, nếu tính cả trang bị của giáp sĩ, chính là tiêu chuẩn một nhân viên điều khiển cùng với 6 giáp sĩ tạo thành tiểu tổ giáp sĩ chiến đấu. 7 người tính cả trang bị vừa lúc có thể lấp đầy tàu đột kích, cánh tử vong. Thiếu tá, chiếc tàu đột kích, cánh tử vong này là quân bộ trang bị cho ngài, trước mắt do tôi điều khiển cho ngài. Thiếu úy Mosen ngồi ở ghế điều khiển quay đầu nói với David. David đặt trang bị của mình ở một bên, ngồi ở trên chỗ ngồi, không để ý đến dây an toàn. Thiếu úy Mosen nhìn David một cái, không nói gì thêm, điều khiển tàu đột kích, cánh tử vong, lao vào vũ trụ, ngồi ở trong tàu đột kích, cánh tử vong. David cảm giác được khuyết điểm của tàu đột kích, cánh tử vong, tàu đột kích này căn bản không tốt như trong truyền thuyết, đại khái là liên bang tuyên truyền gia tăng quần sáng của tàu đột kích, cánh tử vong. Chương 839, tới, 1, bởi vì tàu đột kích, cánh tử vong này thế mà không có hệ thống trọng lực, chỉ cần vừa rời khỏi phạm vi trọng lực của thành lũy vũ trụ, thân thể David liền bắt đầu hướng bên trên trôi nổi, cũng may hắn kịp thời khống chế thân thể, tùy tay cài vào đai an toàn. Lúc này mới chưa mất mặt ở trước mặt thiếu úy Mosen. Thiếu tá, phía trước là khu vực phòng thủ của hạm đội vũ trụ thứ ba, nơi đó đã không an toàn nữa, chúng ta cần thay giáp xương bên ngoài, phòng ngừa chuyện bất ngờ xảy ra bất cứ lúc nào. Sau khi di chuyển mấy giờ, thiếu úy Mosen mang tàu đột kích, cánh tử vong, ngừng lại, từ vị trí điều khiển đi tới nói. Thiếu úy Mosen, hạm đội vũ trụ thứ ba tổn thất rất lớn. David thấy được hạm đội vũ trụ thứ ba phía trước vẫn như cũ to lớn đến không thể tưởng tượng, trầm giọng hỏi. Đúng vậy, hạm đội vũ trụ thứ ba mất đi 1/10 chiến hạm, nhưng lệnh mộ binh gần đây khiến thực lực hạm đội vũ trụ thứ ba khôi phục một ít. Thiếu úy Mosen vừa thay giáp xương bên ngoài vừa trả lời. David không biết 1/10 của hạm đội vũ trụ thứ ba có bao nhiêu chiến hạm, nhưng hắn dùng mắt cũng có thể phán đoán ra đó nhất định là con số khủng bố. Đây còn chỉ là giai đoạn đầu của chiến tranh toàn diện. Chiến tranh thật sự còn chưa bắt đầu. David mang giáp xương bên ngoài thiết kế riêng mặc ở trên người, đeo vào hai thanh vũ khí. Thiếu tá, ngài sau khi đến căn cứ tiền tuyến thứ tư cần lĩnh một bộ giáp xương bên ngoài cấp tá, khi tham gia hoạt động công khai ngài không thể mặc giáp xương bên ngoài của mình, phải thống nhất giáp xương bên ngoài, đương nhiên khi tham gia chiến đấu ngài có thể mặc giáp xương bên ngoài này, nhưng cũng cần mang quân hàm đánh dấu ở bên trên. Thiếu úy Mosen có chút hâm mộ nhìn giáp xương bên ngoài thiết kế riêng của David. Chấp hành công tác nhắc nhở một sĩ quan phụ tá nên làm. Vậy vũ khí tôi cũng có thể lĩnh hay không? David cười vỗ vỗ súng bắn tỉa nòng súng lớn thiết kế riêng sau lưng hỏi. Có thể, theo tôi được biết sở nghiên cứu quân đội mới ra súng bắn tỉa nòng súng lớn một thế hệ mới chuyên cung cấp cho đại sư bắn tỉa, ngài có thể thử xin. Thiếu úy Mosen không nghĩ nhiều đã trả lời. David có chút bất ngờ với sĩ quan phụ tá này của mình, nhìn như biết rất nhiều chuyện. Hai người mặc xong giáp xương bên ngoài, thiếu úy Mosen một lần nữa ngồi ở trên ghế điều khiển, David thì đứng ở trước cửa sổ mạng tàu, nhìn tình huống bên ngoài. Tàu đột kích, cánh tử vong, từ giữa hạm đội vũ trụ thứ ba xuyên qua, thiếu úy Mosen điều khiển rất cẩn thận, hắn nghe theo nhân viên hoa tiêu của hạm đội vũ trụ thứ ba chỉ huy, di chuyển ở trên tuyến đường cố định. Loại thời khắc này chỉ cần đi vào tuyến đường an toàn sai lầm, rất có thể chính là bị trực tiếp phá hủy, cho nên thiếu úy Mosen không dám có chút nào mất tập trung. David nhìn hạm đội vũ trụ thứ ba ngoài cửa sổ mạng tàu, cho dù hắn chỉ là nhìn, cũng có thể cảm giác ra không khí khẩn trương của hạm đội vũ trụ thứ ba. Phía trước bị bố trí mình vũ trụ, tôi cần mang quyền khống chế tàu đột kích giao cho hạm đội vũ trụ thứ ba. Thiếu úy Mosen buông ra cần điều khiển, quay đầu giải thích với David, quả nhiên. Ở lúc tới gần không vực trước trận địa của hạm đội vũ trụ thứ ba, David thấy được mình vũ trụ rậm rạp, cái này hầu như mang cả mảng không vực phong tỏa toàn bộ. Tàu đột kích, cánh tử vong, từ giữa mình vũ trụ không ngừng đi qua, tuyến đường này là theo vị trí mình vũ trụ không ngừng biến hóa, vị trí mình vũ trụ khống chế ở trong tay hạm đội vũ trụ thứ ba, tuyến đường an toàn tự nhiên cũng phải do hạm đội vũ trụ thứ ba dẫn đường. Theo tàu đột kích, cánh tử vong, đi về phía trước, hôm nay vận may không tệ. Thông qua khu mình vũ trụ cũng chưa có lỗ dung xuất hiện, điều này làm bọn họ thuận lợi thông qua khu vực nguy hiểm nhất. Tôi lần trước khi tới nơi này còn chưa bố trí mình vũ trụ, bây giờ khu vực này hoàn toàn bị mình vũ trụ phong tỏa rồi. David quay đầu lại nhìn khu mình vũ trụ một lần, lắc đầu nói, hạm đội vũ trụ thứ ba tổn thất có chút lớn, một ít trùng tộc cấp 2 bình thường không có bao nhiêu uy hiếp, lại lợi dụng ưu thế số lượng, không ngừng quấy nhiễu hạm đội, do đó yểm hộ trùng tộc cấp 3 cấp 4 hành động. Hạm đội vũ trụ thứ ba dựa theo quy định ở lúc tổn thất 1/10 số chiến hạm, có thể sử dụng mình vũ trụ phong tỏa không vực. Nhưng chuyện mình vũ trụ phong tỏa không vực, quân bộ bên kia cùng không hài lòng, khu mình vũ trụ tương tự cũng hạn chế tốc độ hướng chiến tinh vận chuyển tiếp tế tiếp viện. Thiếu úy Mosen lúc này tâm tình cũng phi thường tốt, hắn giải thích. Tàu đột kích, cánh tử vong, tiếp tục đi về phía trước, ven đường còn có thể nhìn thấy một ít phi thuyền vận chuyển và chiến hạm, đều đang sử dụng cùng tuyến đường. Chúng ta sắp đến phòng tuyến tận thế, nơi đó tương đối an toàn hơn chút, chúng ta ở nơi đó chờ đợi giai đoạn cửa sổ, sau đó tiến vào chiến tinh, thiếu úy Mosen chỉ vào phía trước nói. Phòng tuyến tận thế, đây vẫn là thứ sau khi David tiến vào Học viện Alidia No. 1, thông qua học tập tri thức lịch sử biết được. Phòng tuyến tận thế là do 10 tinh cầu nhân tạo tạo thành, 10 tinh cầu nhân tạo ở không gian ngoài chiến tinh hình thành một tuyến phong tỏa đi thông liên bang vũ trụ. Trên 10 tinh cầu nhân tạo này đều trang bị vũ khí phòng ngự siêu cấp như pháo diệt tinh, hơn nữa có một bộ hệ thống phòng ngự, phòng tuyến tận thế, một khi có kẻ địch tiến công, sẽ tự động tiến hành kết nối hành động. Thành lập 10 tinh cầu nhân tạo này tiêu phí to lớn, nghe nói hàng năm riêng là quân phí duy trì bảo vệ những tinh cầu nhân tạo này cũng là một con số thiên văn, ở trong quân phí chiếm tỷ lệ cao tới 5%. David rốt cuộc thấy được tinh cầu nhân tạo, 10 tinh cầu nhân tạo xếp thành hàng ngang. Chắn phía trước một tinh cầu màu đỏ, tuy 10 tinh cầu nhân tạo cộng lại cũng chưa khổng lồ bằng tinh cầu màu đỏ kia, nhưng trên tinh cầu nhân tạo lộ ở bên ngoài nòng pháo vũ khí rậm rạp, đã đủ khiến bất cứ ai nhìn thấy nó sinh ra e sợ. Đây là phòng tuyến tận thế, vũ khí khủng bố nhất liên bang vũ trụ. Tàu đột kích, cánh tử vong, dừng ở phụ cận một tinh cầu nhân tạo, bởi vì hệ thống trọng lực của tinh cầu nhân tạo, khiến bên trong tàu đột kích, cánh tử vong, một lần nữa có được trọng lực. David ở sau khi lấy lại được trọng lực, cảm giác thư thái hơn chút, dưới trạng thái không trọng lượng, hắn cảm giác mình hành động cũng trở nên chậm đi rất nhiều, cái này đối với một giáp sĩ giỏi về khống chế bản thân mà nói, là một loại thể hội cực không tốt. Chương 840, tới, 2, thật muốn đến trên tinh cầu nhân tạo tham quan. Thiếu úy Mosen đi đến bên cạnh David, nhìn tinh cầu nhân tạo cách rất gần nói, tinh cầu nhân tạo làm vũ khí khủng bố nhất của liên bang vũ trụ. Cũng là lớp phòng ngự vũ trụ thứ nhất của chiến tinh, một khi nơi này thất thủ, như vậy số lượng trùng tộc khổng lồ sẽ thông qua nơi này đâm thẳng thọc sâu, chính là vì tinh cầu nhân tạo tồn tại, mới chặn tuyệt đại bộ phận trùng tộc, không cho chúng có thể trực tiếp tiến vào vũ trụ, tiến vào liên bang vũ trụ. Trùng tộc mới có thể sử dụng năng lực không gian đặc thù, mở ra lỗ dung, mang trùng tộc truyền tống đến trong vũ trụ rời xa tinh cầu nhân tạo. Không vực truyền tống chính là không vực hạm đội vũ trụ thứ ba trọng điểm phòng ngự, liên bang là thông qua nhiều tầng phòng tuyến, khiến đại bộ đội trùng tộc không thể tạo thành uy hiếp đối với liên bang, về sau sẽ có cơ hội. David cười nói. Tinh cầu nhân tạo là không cho phép tham quan, đừng nhìn tinh cầu nhân tạo cực kỳ khổng lồ, nhưng quân nhân thật sự làm việc ở bên trên lại là rất ít. Tinh cầu nhân tạo vận hành đều là ở dưới máy chủ siêu cấp loại khổng lồ duy trì, thông qua hệ thống trí năng khống chế vận chuyển. Thiếu úy Mosen gật gật đầu, hắn lẳng lặng nhìn tinh cầu nhân tạo, cậu nói giai đoạn cửa sổ là cái gì? David nhìn ra thiếu úy Mosen đang chờ đợi cái gì, nghĩ đến lời nói mới rồi của thiếu úy Mosen, David hỏi, chiến tinh chịu một năng lượng kỳ dị ảnh hưởng, chỉ có ở giai đoạn cửa sổ phi thuyền mới có thể tiến vào, nếu không phi thuyền tới gần chiến tinh sẽ xuất hiện tình huống động cơ dừng vận chuyển, giai đoạn năng lượng kỳ dị ảnh hưởng thấp nhất chính là giai đoạn cửa sổ. Thiếu úy Mosen giải thích. David cũng là lần đầu tiên biết, chiến tinh cũng không phải nói vào là có thể vào, lúc này, sự tò mò của hắn đối chiến tinh càng tăng thêm, phi thuyền dừng ở phụ cận tinh cầu nhân tạo càng lúc càng nhiều, những phi thuyền này đều đang chờ đợi giai đoạn cửa sổ. Thời gian vượt qua ở trong chờ đợi, khi David nhìn thấy tinh cầu màu đỏ biến thành tinh cầu màu trắng, thiếu úy Mosen đã ngồi trở lại ghế lái, giai đoạn cửa sổ bắt đầu, chúng ta có 2 giờ đến căn cứ tiền tuyến thứ tư. Thiếu úy Mosen vừa điều khiển tàu đột kích, cánh tử vong, vừa nói với David. David nhìn thấy toàn bộ phi thuyền ngoài cửa sổ đều bắt đầu khởi động, hướng về chiến tinh bay đi. Tàu đột kích, cánh tử vong, cũng đi theo các phi thuyền đó, hướng về chiến tinh lái đi. Ngay tại lúc tàu đột kích, cánh tử vong xuyên qua phạm vi màu đỏ ban đầu, tiếng động cơ của tàu đột kích, cánh tử vong, đột nhiên thay đổi, động cơ vốn nhẹ nhàng gần như không có tiếng động, lúc này lại đang không ngừng rít gào, tỏ ra cực kỳ cố sức. Cánh tử vong, đây là làm sao vậy? Xảy ra vấn đề. David nhìn thoáng qua độ cao chỗ tàu đột kích, cánh tử vong, không khỏi liên thanh hỏi. Cánh tử vong vừa mới tiến vào tầng khí quyển, đâm phá tầng khí quyển hình thành nhiệt năng bị lớp vỏ tàu đột kích, cánh tử vong, chắn ở bên ngoài. Dựa theo đạo lý mà nói, bây giờ là tàu đột kích, cánh tử vong hạ xuống phía dưới, động cơ sử dụng rất ít, căn bản sẽ không xuất hiện tình huống động cơ cố sức. Giáp xương bên ngoài thiết kế riêng của David cũng có thể ngăn trở nhiệt năng do đâm thủng tầng khí quyển, nhưng bộ giáp xương bên ngoài kia của thiếu úy Mosen lại không có loại năng lực này. Hơn nữa David cũng không muốn từ nơi cao như vậy bay xuống, đây là một loại thể nghiệm tuyệt đối không tốt. Chúng ta đang tiến vào khu vực chiến tinh ảnh hưởng, ở nơi này công suất động cơ sẽ giảm bớt 80%, ngay cả uy lực của vũ khí năng lượng tương tự cũng sẽ giảm bớt 8 phần. Thiếu úy Mosen vừa thao tác tàu đột kích, cánh tử vong, vừa trả lời. David thật sự chấn động, chuyện này chưa từng có ai nói cho hắn. Hắn chỉ là biết ở trên chiến tinh có rất ít vũ khí năng lượng, ngay cả từ vũ trụ hướng bề mặt chiến tinh tiến hành vũ trụ đả kích cũng rất ít tiến hành. Viên đạn bắn tỉa sẽ chịu ảnh hưởng hay không? David vội vàng truy hỏi. Lực va chạm do bột Krypton nổ tung không chịu ảnh hưởng, nhưng khi mang năng lượng trong Krypton dẫn đường ra, lại sẽ bị yếu bớt, cho nên động cơ Krypton mới sẽ chịu ảnh hưởng, thiếu úy Mosen tiếp tục giải thích. David cười cười, hắn cũng là quan tâm sẽ bị loạn, nếu viên đạn bắn tỉa chịu ảnh hưởng, như vậy, đại sư bắn tỉa cũng sẽ không được coi trọng ở chiến tinh như vậy. Động cơ rít gào còn đang tiếp tục, David nghe cũng có loại cảm giác, động cơ này có thể nổ tung ngay tại không trung hay không? Cẩn thận, ngay tại lúc David còn đang cảm thán, hắn đột nhiên cảm giác được một đợt nguy hiểm, hắn lớn tiếng hướng thiếu úy Mosen nhắc nhở, thiếu úy Mosen vừa nghe David nhắc nhở. Lập tức điều khiển tàu đột kích, cánh tử vong, làm cái né tránh trên không trung, tiếp theo một chùm tia năng lượng thô to xuyên qua vị trí vừa rồi của tàu đột kích, cánh tử vong, thiếu úy Mosen cũng kinh hãi toát mồ hôi lạnh, hắn lúc này cũng không dám có chút sơ ý nào nữa, tàu đột kích, cánh tử vong, liên tục làm động tác né tránh bất quy tắc, hắn né tránh lại tránh được mấy chùm tia năng lượng. David không cảm giác được nguy hiểm nữa, hắn trái lại không quá kinh hoảng. Giáp xương bên ngoài thiết kế riêng trên người hắn là phòng ngự phẩm chất cấp 3, chùm tia năng lượng thô to kia tuy rất cường đại, nhưng uy lực cũng chỉ tương đương với lực công kích của trùng tộc cấp 2 đỉnh phong, không thể tạo thành thương tổn quá lớn đối với hắn. Sao tôi cảm giác trùng tộc công kích năng lượng không chịu hạn chế gì? David bất mãn nói, đây rõ ràng chính là công kích của bạo liệt phúng xạ trùng, bạo liệt phúng xạ trùng chỉ là trùng tộc cấp 2, cho dù là bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh bắn ra chùm tia năng lượng. Cũng nhiều nhất chỉ có lực công kích của trùng tộc cấp 2 đỉnh phong, rõ ràng đều là công kích năng lượng, liên bang vũ trụ bên này ngay cả động cơ sử dụng năng lượng cũng chịu ảnh hưởng, nhưng công kích năng lượng của trùng tộc lại tựa như còn tăng mạnh một chút. Thiếu úy Mosen chưa trả lời David, vấn đề này hắn cũng không cách nào trả lời. Chiến tinh là điểm giao nhau của ba thế giới, xuất hiện một ít việc lạ cũng là bình thường. Theo càng lúc càng tới gần mặt đất, David cũng thấy rõ diện mạo thật sự của chiến tinh, màu trắng của mặt đất là màu của đá, nơi này hoang vắng như toàn bộ tinh cầu từng bị trùng tộc ăn mòn, không có một chút dấu hiệu của sinh mệnh. Đó là cái gì? David chỉ một tồn tại giống như ngọn núi thủy tinh phía dưới, hỏi. Đó là một ngọn núi mỏ Krypton. Thiếu úy Mosen nhìn lướt qua, trả lời. Chương 841, tới, 3, trời, điều này sao có khả năng, một ngọn núi mỏ Krypton như vậy cứ thế ném ở nơi này, không có ai khai thác sao? David giật mình nhìn núi mỏ Krypton, dò hỏi, đây chỉ là một núi mỏ Krypton bình thường, không có giá trị khai thác gì, nơi này núi mỏ Krypton rất nhiều, ngài sống ở đây một đoạn thời gian là biết. Thiếu úy Mosen kiên nhẫn giải thích, David nhìn khoáng thạch Krypton lộ ra bên ngoài, chất đóng giống như núi nhỏ. Ở trong lòng phán đoán giá trị của mỏ Krypton này, một mỏ Krypton như vậy, nếu đặt tới bàn thạch tinh, ở bên trên cũng có thể xây thành một thành thị cỡ lớn, toàn bộ thành thị đều có thể bởi vì mỏ Krypton mà giàu có phồn hoa. Mà ở đây, mỏ Krypton cứ như vậy tùy ý ném ở đó, không có ai sẽ chú ý nó. Nhiều mỏ Krypton như vậy để trùng tộc thu được, thực lực trùng tộc không phải có thể điên cuồng tăng trưởng sao? David vẫn không hiểu, hỏi. Một mỏ Krypton cũng đủ để trùng tộc bồi dưỡng ra số lượng khổng lồ trùng tộc cấp 2, thậm chí còn khả năng sẽ xuất hiện trùng tộc cấp 3. Chiến tinh nơi này, chỉ có khu vực bị trùng tộc chiếm lĩnh, trùng tộc mới có thể hấp thu năng lượng trong mỏ Krypton, nơi này là phía sau phòng tuyến, dù có trùng tộc cũng là số lượng rất ít, tổ tuần tra sẽ dọn dẹp chúng nó. Thiếu úy Mosen trả lời. Tàu đột kích, cánh tử vong hướng về một căn cứ quân sự phía dưới hạ xuống. Đổ ở trên một sân bay phần đỉnh căn cứ quân sự, David mở cửa khoang, nhảy đến trên sân bay. Thiếu tá, nơi này chính là tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ tư, căn cứ tiền tuyến thứ tư ở vị trí khoảng 20 km phía trước tổng bộ, về sau chúng ta sẽ nhìn thấy, thiếu úy Mosen cũng nhảy xuống tàu đột kích cánh tử vong, giới thiệu cho David. Nơi này nếu cậu quen thuộc thì đưa tôi đi đưa tin đi. David phất tay nói. Vâng. Thiếu úy Mosen vừa mở ra cửa hợp kim cho David vừa đáp. Vào cửa hợp kim, David liền cảm giác được năng lượng quét, đây là tiến hành kiểm tra đối với thân phận của hắn. Chúng ta lúc này đi chỗ tướng quân Babington đưa tin trước, sau đó về hậu cần lĩnh trang bị. Thiếu úy Mosen sớm có chuẩn bị, hắn ở phía trước vừa dẫn đường vừa nói. Tướng quân, thiếu tá David đến rồi, sĩ quan phụ tá đi vào văn phòng hướng Babington siêu phàm báo cáo. Rốt cuộc đến rồi. Trên mặt Babington siêu phàm tràn đầy ý mừng. Mộ binh David tiến vào quân đội, đây là nhiều vị siêu phàm quân đội của chiến khu đưa ra, sau đó được đại bộ phận siêu phàm quân đội ủng hộ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ngay cả tướng quân Adam của chiến khu cũng không thể ảnh hưởng đến quyết định mộ binh. Rất nhiều siêu phàm quân đội ước gì có thêm một vị đại sư bắn tỉa, mộ binh David chỉ là bước thứ nhất. Ở sau khi lệnh mộ binh hạ đạt, lượng lớn siêu phàm quân đội bắt đầu hành động cướp đoạt David đến bộ đội của mình. Người thắng cuối cùng tất nhiên là căn cứ tiền tuyến thứ tư, Babington siêu phàm thông qua các loại quan hệ, phân phối David đến bên này của mình. Mau bảo hắn vào, Babington siêu phàm nhìn thấy sĩ quan phụ tá còn đứng ở trước mặt hắn, không khỏi phản ứng lại lập tức nói. Sĩ quan phụ tá cũng nhìn ra Babington siêu phàm hưng phấn, hắn bước nhanh đi ra ngoài, rất nhanh David và thiếu úy Mosen đi vào văn phòng, thiếu úy Mosen tụt lại sau David một bước. Ha ha! David đại sư, tôi đại biểu căn cứ tiền tuyến thứ tư hoan nghênh cậu đến, Babington siêu phàm đứng lên cười to nói. Tướng quân, chào ngài. David không rõ Babington siêu phàm này sao có thể nhiệt tình như thế, hắn cũng không thể tùy ý như Babington siêu phàm, nghiêm túc hành một quân lễ, nói. Không cần khách khí như vậy, ngồi xuống nói chuyện. Babington siêu phàm khoát tay nói, hắn cũng không xem David là quan quân cấp dưới. Tuy trong quân đội quan hệ cấp trên cấp dưới rất nghiêm khắc, nhưng thực lực cũng là cực kỳ quan trọng. Trong quân siêu phàm bình thường đều là tướng quân, mà David biểu hiện ra chiến lực lại không chênh lệch là bao với siêu phàm, cho nên tuy David chỉ là thiếu tá, nhưng Babington siêu phàm lại coi hắn là tồn tại cùng cấp. David ngồi ở ghế trên, thiếu úy Mosen tự giác đứng ở phía sau David. Trong quân không thể uống rượu, chỉ có thể uống nước trái cây, nếm xem nước trái cây này như thế nào. Ba biên tôn siêu phàm từ trong bao cổ tay không gian lấy ra một cái bình thủy tinh, rót cho David một ly nước trái cây, làm cái động tác mời, nói, chiến tinh mỗi ngày đều có lượng lớn vật tư vận chuyển tới, nhưng bởi vì có trùng tộc quấy rầy, vận chuyển hao tổn cực kỳ kinh người, như nước trái cây loại vật phẩm không phải quân nhu này gần như sẽ không xuất hiện ở chiến tinh, cho nên nước trái cây loại vật tư này, cũng chỉ có chiến tinh tự mình bồi dưỡng căn cứ mới có thể sản xuất một ít, số lượng cực ít chỉ cung ứng tướng quân. Ba biên tôn siêu phàm dùng nước trái cây chiêu đãi David, tuyệt đối là một loại thái độ cực kỳ coi trọng, nhưng đáng tiếc là David lại không biết ý nghĩa của nước trái cây hắn sử dụng. Cảm ơn tướng quân, David bưng lên nước trái cây cảm tạ. David đại sư, cậu trước tiên ở tổng bộ dàn xếp, tôi sẽ sắp xếp người để cậu thích ứng hoàn cảnh một phen, tuy nói chiến tranh toàn diện của trùng tộc sắp bắt đầu, nhưng cách chiến tranh toàn diện của trùng tộc còn có một đoạn thời gian, gần đây tiền tuyến áp lực cũng không lớn. Vừa lúc có thể cho cậu quen thuộc không khí chiến trường trước. Ba biên tôn siêu phàm cười nói, quá trình ba biên tôn siêu phàm và David gặp mặt dài đến nửa giờ, thời gian này vượt qua người mới và trưởng quan gặp mặt bình thường mà nói, quan quân mới điều đến gặp trưởng quan căn cứ chỉ là một loại hình thức, trưởng quan cổ vũ cấp dưới bày tỏ quyết tâm là kết thúc. Ba biên tôn siêu phàm lại đối đãi bằng ánh mắt khác với David, đây cũng là cho toàn bộ căn cứ tiền tuyến thứ tư một tín hiệu. Nói cho mọi người David là quan quân hắn coi trọng. Trên thực tế cũng không cần ba biên tôn siêu phàm nhiều lời cái gì, tiếng tăm David ở trong quân vẫn là rất vang dội. Đại sư bắn tỉa, David, một kẻ báo thù điên cuồng, đủ loại truyền thuyết khiến David ở trong mắt các quân nhân có rất nhiều sắc thái thần bí. Trong quân sùng bái đối với cường giả là một loại truyền thống, David còn chưa tiến vào quân đội, đã được rất nhiều người trong quân sùng bái. Đi ra khỏi văn phòng ba biên tôn siêu phàm, trên mặt thiếu úy Mosen cũng có ý hưng phấn, hắn đi theo David tuy là quân bộ chiến khu sắp xếp, nhưng hắn sau khi đi theo David, hắn đã cùng vinh cùng nhục với David. Thiếu úy Mosen được đến mệnh lệnh chỉ là trợ giúp David xử lý một việc vụ, đừng cho David ở trong quân sàng bậy, lại ở tất yếu thời điểm thông báo quân bộ đến xử lý.